sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 75, 75, phiên ngoại năm cả một đời nương tựa vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm dư luận bùng nổ là sau một buổi liên hoan phim lúc Hắc Mộc và Lộ Chiêu Hành đã công bố tình cảm và tiến hành hôn lễ năm thứ ba. Bộ phim Hắc Mộc làm đạo diễn được chiếu ở các rạp phim lớn, phòng vé bán chạy, tháng 11 cùng năm, Hắc Mộc được trao giải đạo diễn xuất sắc nhất ở liên hoan phim. Để ăn mừng thành quả đầu tiên của Hắc Mộc, người trong nhà ai có thể đến được đều đến. Giang Chi là khách mời được mời đến làm người trao giải. Lúc trao giải cho Hắc Mộc, bà ngửi thấy tin tức tố vô tình tỏa ra trên người Hắc Mộc. Ở liên hoan phim nhiều người, bà vì để đề phòng, sau khi xuống sân khấu bảo Hắc Mộc ra sau cánh gà phun thuốc cách trở. Kết quả không cẩn thận có người chụp được. Hắc Mộc cầm giải thưởng trong liên hoan phim, mặc dù dựa vào thực lực bình chọn. Nhưng vẫn có người vẫn không phục, bọn họ ở ngoài không dám làm gì Hắc Mộc, sau lưng ngáng chân nhiều vô số kể. Lần này bọn họ đem tình trạng hôn nhân của cả hai ra đưa tin. Hắc Mộc và Lộ Chiêu Hành, ngoại trừ lúc thông báo chính thức và cử hành hôn lễ khua chiêng múa trống và mặt một đám truyền thông vô đạo đức và anti-fan, về sau vẫn rất kín tiếng, dù sao cuộc sống cũng là chuyện cá nhân của hai người, không cần phải công khai để người khác đem ra bàn tán. Nhưng bọn họ khiêm tốn còn truyền thông thì không, đã sớm đồn đại nói tình cảm của hai người xảy ra vấn đề. Hình ảnh Hắc Mộc trong liên hoan phim ở phía sau cánh gà lén phun thuốc cách trở truyền đi rất nhanh lại có lời đồn thổi, chỉ là điểm nóng của tin tức có hơi sai sai với hy vọng của truyền thông, không phải đã kết hôn rồi sao? Bị alpha đánh dấu thì omega không cần dùng thuốc cách trở mà, trong giới giải trí nào có tình cảm nào thật cả đâu. Minh tinh cũng chẳng dám tùy tiện đánh dấu cả đời, bọn họ kết hôn đã hơn 2 năm rồi nhỉ. Lâu như vậy mà không có cái đó, thế mà Lộ Chiêu Hành nhịn được luôn, quá trình đánh dấu cả đời mẹ nó đau vừa lờ luôn. Alpha trong kỳ mẫn cảm là cầm thú, một alpha có thể nhịn được 2 năm cũng không đánh dấu cả đời một cái omega, cái là chắc chắn là chân ái, đây là bản năng sinh lý đó, tôi là alpha mà tôi cảm thấy mình nhịn không được. Suy đoán liên quan đến quan hệ hôn nhân của Hắc Mộc và Lộ Chiêu Hành phát tán không được bao lâu, rất nhanh đã bị đè xuống, ngược lại là alpha đánh dấu omega cả đời, vì chuyện này mà được lên hot search rất lâu, độ nóng mãi không hạ. Trên khu bình luận tràn ngập âm thanh buồn bã, đều là những omega đã kết hôn đăng lên, omega chưa kết hôn nhìn thấy cũng sợ cưới. Kết hôn hơn 2 năm, Hắc Mộc cũng đã học bổ túc được một chút, theo hiểu biết của cậu. Quá trình alpha đánh dấu cả đời omega. Một lời khó nói hết, không phải cậu chưa từng hiếu kỳ, nhưng cũng là bị một chút phổ cập khoa học và kinh nghiệm omega chia sẻ là lùi bước, bởi vì cậu rất sợ đau. Nguyên bản cậu và Lộ Chiêu Hành không phải là người ở thế giới ABO, đối với bọn họ mà nói, hai người kết hợp chỉ cần. Đi vào, đây đã là bước cuối cùng, nhưng ở thế giới này, giữa ao không có đánh dấu cả đời. Cuộc sống được xem là không hoàn chỉnh. Bởi vì nguyên nhân này, Hắc Mộc luôn cảm thấy mình bạc đãi Lộ Chiêu Hành, cho nên bình thường cậu rất thuận theo Lộ Chiêu Hành, chỉ cần không phải vô cùng bận rộn, mỗi tháng kỳ phát tình, cậu cũng không dùng thuốc ức chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cảm thấy như vậy là đủ rồi, nhưng hôm nay đọc bình luận, cậu mới phát hiện thì ra phần lớn alpha đều không thể khống chế được. Nghĩ đến thời gian đã 2 năm, Lộ Chiêu Hành cũng không đề cập đến chuyện đánh dấu cả đời với cậu, Hắc Mộc không khỏi có chút dao động. Nghĩ xong cậu không tự chủ được liếc ánh mắt nhìn về người nào đó đang ở trong phòng khách chơi Rubik với Tiểu Nhạc. Hôm nay là sinh nhật của Giang Hàn Dật, bọn họ đều trở về nhà lớn của nhà họ Hách. Hôm nay Trử Minh và Giang Hàn Dật ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, theo phán đoán của cậu, có Giang Hàn Dật giúp đỡ. Bữa tối hôm nay so với giờ ăn tối bình thường sẽ muộn hơn ít nhất nửa tiếng. Chuyện lần trước Giang Hàn Dật bị đánh nhập viện không giấu được một ngày đã bị Giang Chi biết, hiểu rõ nguyên nhân Giang Chi đi một chuyến đến nhà họ Trử, đem kết quả điều tra tai nạn xe của Trử Tịch cho mẹ Trử. Chân tướng sự việc mẹ Trử đã biết, chỉ là bà không chịu tin tưởng. Sau khi bị chỉ ra hậu quả của việc quá nuông chiều con, mặc dù mẹ Trử không chịu nhận sai, nhưng chuyện của Giang Hàn Dật và Trử Minh, bà cũng không gây sự nữa. Cha Trử có mặt ở hôn lễ của con trai, không biết vì xấu hổ hay vì tự trách, sau hôn lễ ấy, ông không chủ động đi tìm Trử Minh. Cuộc sống bình bình yên yên, bọn họ cũng trải qua rất tốt. Bây giờ ở trong phòng khách, Giang Chi đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại với Hắc Thiên Cừ, mà Lộ Chiêu Hành đang chơi cùng Tiểu Nhạc, dạy bé cách xoay một cây Rubik tam giác. Năm nay Tiểu Nhạc 8 tuổi, tuy vẫn có hơi ít nói, nhưng bé đã có thể chủ động trao đổi với mọi người. Lúc chơi Rubik, bé cũng có cách riêng để xin giáo Lộ Chiêu Hành dạy cho. Hắc Mộc nhìn bọn họ chơi với nhau, trên mặt vô thức nở nụ cười. Lộ Chiêu Hành đột nhiên nhìn lại cậu, cái nhìn đó khiến cho tim Hắc Mộc lệch một nhịp. Lộ Chiêu Hành thật sự ngày càng có mị lực, bọn họ sống chung cũng đã hơn 2 năm, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, cậu sẽ không tự chủ bị Lộ Chiêu Hành hấp dẫn. Chẳng qua bây giờ cậu không như trước kia, động một chút là đỏ mặt. Cậu nhìn về phía Lộ Chiêu Hành thản nhiên cười một cái, có loại cảm giác ăn ý không cần nói ra. Trên bàn cơm, bữa tối người một nhà cũng rất đơn giản. Chủ yếu là tài nghệ người nấu ăn có hạn, Trừ Minh vì thích xuống bếp còn học vài món. Nhưng Giang Hàn giật ra tay làm đồ ăn, bạn còn có thể nhìn ra hình dạng nguyên thủy của nó thì đã không tệ rồi. Ăn xong một bữa cơm yên tĩnh, thời điểm dọn dẹp Hắc Mộc giúp một tay, đi cùng Giang Chi vào phòng bếp. Cậu nghĩ đến trước đó cha cậu có gọi điện tới, đem chén bát cho vào tủ khử trùng, quay đầu lại nói. Đúng rồi, mẹ, đầu tháng sau con rảnh, hay để Tiểu Nhạc ở với con mấy hôm đi. Đầu tháng sau, đúng vậy, Giang Chi không lên tiếng, đột nhiên nhìn về phía cậu. Hắc Mộc không hiểu, nói. Sao thế, Giang Chi do dự nói. Kỳ phát tình của con khi nào đến? Hừm, ngay đầu tháng, cậu quên bén mất cái này. Giang Chi nói. Cơ thể con bây giờ nếu có thể không dùng thuốc ức chế thì cố gắng không dùng. Mẹ có chuyện bận phải làm nhưng mẹ vẫn sắp xếp được cho Tiểu Nhạc. Bây giờ nó không giống lúc trước, sáng sủa hơn nhiều. Hắc Mộc hiểu ý của bà, khẽ gật đầu một cái. Giang Chi cười một cái. Mẹ thật sự không nghĩ tới, Tiểu Lộ có thể vì con không đánh dấu cả đời. Đứa bé đó đối xử với con rất tốt. Chuyện đánh dấu cả đời này, ba con lúc đó cũng không nhịn được đâu. Hắc Mộc đỏ mặt ho khan một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Cái này tùy từng người, có điều alpha rất khó nhịn được. Giang Chi nói rất tùy ý, bà chuyên chú rửa bát đũa, Hắc Mộc phụ trách lau khô cho vào tủ khử trùng, động tác trong tay không ngừng, ánh mắt dần dần thất thần. Trước kỳ phát tình một ngày, Hắc Mộc suy nghĩ một chút, vẫn để Tiểu La lén chạy đến hiệu thuốc. Buổi tối cơ thể đúng thời hạn bắt đầu nóng ran, Hắc Mộc bị triệu chứng phát tình dày vò tỉnh giấc, nhìn Alpha đang ngủ bên cạnh một chút, có hơi khẩn trương cọ vào hắn. Lộ Chiêu Hành lúc tỉnh lại trong đầu tràn ngập khoái cảm, tay Hắc Mộc đang ở trong chăn làm chuyện không an phận. Lộ Chiêu Hành lập tức phản ứng kịp, ôm lấy cậu, nói. Không thoải mái, Hắc Mộc, dạ, một tiếng thật nhỏ, Lộ Chiêu Hành lập tức ôm chặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Thuần phục thả ra tin tức tố bắt đầu trấn an. Không biết đổi vị trí lúc nào, phần gáy bị cắn, Hắc Mộc nghiêng người đưa lưng về phía Lộ Chiêu Hành, cậu siết chặt bàn tay ở phía sau đưa ra trước ngực, cổ nhẹ nhàng ngửa ra sau, để cho tin tức tố alpha dễ dàng được truyền vào tuyến thể mình. Một cái đánh dấu tạm thời hóa giải cơ thể sao động, ý thức mơ hồ cũng trở nên thanh tịnh. Tốt hơn chút nào chưa? Lộ Chiêu Hành ở phía trên cậu hỏi. Hắc Mộc gật đầu một cái, lúc chân bị nâng lên, cậu đột nhiên ngăn Lộ Chiêu Hành lại, ánh nhìn mê mẩn đầy tình cảm nhìn chằm chằm đỉnh đầu hắn. Anh muốn cái đó sao? Ánh mắt Lộ Chiêu Hành hơi tối lại, gần như ngay lập tức hiểu được cái Hắc Mộc muốn nói là cái gì, hắn rủ mắt xuống, nói. Không làm cái đó, tại sao? Cậu biết không phải Lộ Chiêu Hành không muốn làm. Lộ Chiêu Hành bất đắc dĩ cúi đầu, cụng lên trán cậu một cái. Sẽ rất đau. Em không sợ đau, bị Lộ Chiêu Hành nghi ngờ nhìn một lúc lâu, Hắc Mộc hơi sợ. Được rồi, thật ra là hơi, nhưng mà. Lúc nào cũng phải phun thuốc cách trở rất là phiền. Anh xem đi, phim mới của em sắp khai máy rồi. Đến lúc đó đoàn phim nhiều người như vậy, em bận rộn quên phun thuốc cách trở, lỡ đâu người khác ngửi thấy tin tức tố. Em. Môi đột ngột bị ngăn chặn, Hắc Mộc nhìn đôi mắt thâm thúy mê người gần trong gang tấc. Không khỏi mở to mắt nhìn. Lộ Chiêu Hành dán lên môi cậu, nói. Em nghĩ cho kỹ, nếu như bắt đầu là không thể ngừng lại. Hắc Mộc, em nghĩ kỹ rồi. Hốc mắt Lộ Chiêu Hành hiện lên tơ máu, hiển nhiên đang nhịn rất vất vả. Hắc Mộc nhìn thấy trên gương mặt của hắn hình như trở nên dữ tợn, cậu bất ngờ nhắm nghiền hai mắt, hai tay ôm lấy cổ của hắn nhướng người lên, dùng đầu lưỡi khiêu khích. Chuyện vừa hoàn thành, 1, sổ tay người vợ có chồng, 7 năm ngứa, 2, hóa ra anh là chàng trai năm ấy, 3, chiến thần thánh y, huyền thoại thánh y, 4, mùa hè mang tên em, làm sao Lộ Chiêu Hành có thể thắng được cậu dụ dỗ như vậy, sau 2-3 lần xé bỏ chướng ngại trên người, Hắc Mộc bị hắn đè gắt gao bên dưới. Trước khi tiến vào, hắn đưa tay vào trong tủ đầu giường, lấy một lọ thuốc đổ một viên thuốc ra, sau khi đút cho Hắc Mộc lại uống một hớp nước, dùng miệng đút cho cậu. Hắc Mộc mơ mơ màng màng uống thuốc, xong rồi mới nhận ra mở to mắt. Làm sao anh biết, do em lộ liễu quá, âm thanh trầm thấp của Lộ Chiêu Hành có lực hút. Hắc Mộc rất nhanh không còn cách nào so đo với Lộ Chiêu Hành làm sao biết được chuyện thuốc tránh thai, bị kéo vào trầm luân không tự chủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đã sớm biết rằng quá trình đánh dấu không thể nào miêu tả thành lời. Đau, không phải đau bình thường, đánh dấu cả đời, là Alpha tuyên bố Omega thành của riêng, là Omega tự nguyện thuộc về Alpha. Omega phát tình khao khát sự chiếm hữu của Alpha, nhưng cơ thể đầu hàng khiến cho Hắc Mộc theo bản năng muốn chạy trốn. Cậu nghe được Lộ Chiêu Hành ghé vào lỗ tai mình không ngừng an ủi mình, nhưng hành động của hắn lại mạnh bạo hoàn toàn bất đồng. Đau đớn kéo dài rất lâu, biến hóa trong cơ thể càng lúc càng rõ ràng. Hắc Mộc không biết đánh dấu cả kéo dài bao lâu, cũng quên mình đã khóc bao lâu, ngay cả tiếng thở dốc cũng đứt quãng, Alpha thắt nút ở trong người, so với cậu tưởng tượng còn đáng sợ hơn, nhưng cậu không có cơ hội hối hận. Cậu là con thiêu thân lao vào ngọn lửa tự diệt vong. Lộ Chiêu Hành cũng rất dày vò, nhưng hắn không có biện pháp nào để dừng lại, hắn chỉ có thể không ngừng hôn mặt Hắc Mộc, để cho cậu nhanh tỉnh táo lại. Thời điểm đánh dấu cả đời hoàn thành, ý thức Hắc Mộc đã hôn mê, cậu rúc vào trong lòng Lộ Chiêu Hành, nhẹ nhàng run rẩy, không biết bởi vì đánh dấu cả đời đau đớn, hay là vì khoái cảm nghẹt thở kèm theo. Chính mình trải qua cậu mới hiểu những Omega ấy khuyên nhủ có bao nhiêu chân thật, nhưng cậu không cảm thấy hối hận. Người để lại ký hiệu cho cậu là Alpha của cậu, là người chăn trở cảm mến cậu ở hai thế giới. Cậu và Lộ Chiêu Hành bị vận mệnh dẫn dắt đến một nơi xa lạ, nhưng cậu sẽ cùng với Lộ Chiêu Hành ở nơi này quen thuộc thế giới này một lần nữa, cả một đời nương tựa vào nhau. Tác giả có lời muốn nói, Toàn Văn Hoàn, Tông Hoa, editor cũng có lời muốn nói, chính thức hoàn bộ, sau khi xuyên sách Tôi Bị Kẻ Thù Đánh Dấu của thần tạp. Rồi y, cảm ơn mọi người đã đồng hành với Sen trong suốt khoảng thời gian qua. Ngày 11 tháng 2, 2023, cách chương.